đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 130, mang thai ta phụ trách tăng thêm thiếu 81. Đát Kỷ nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, giống như là ỉu xìu nụ hoa. Lý Hư có bất hảo dự cảm. Quả nhiên tiểu Đát Kỷ bạo phát, cơ hồ là gầm thét ra. Nhóm chúng ta là cửu vĩ hồ hồ yêu, không phải heo, một thai làm sao có thể nhiều như vậy? Nàng nổi giận đùng đùng nói, coi như một thai nhiều như vậy, ta cũng nuôi nổi, đừng nóng giận, ta chỉ là hỏi một chút. Lý Hư không minh bạch tiểu Đát Kỷ đột nhiên liền bộc phát, tựa như là xù lông con mèo nhỏ, thật đáng sợ, nếu không phải là tính tính tốt, ta cũng đâm chết ngươi. Hừ, Đát Kỷ hừ lạnh, quay người, không còn phản ứng Lý Hư, giúp ngươi sinh tiểu hài, còn ngại nhiều, thật là, không có lương tâm ra hỏa. Hừ, nàng mặt lạnh lấy, toàn thân bốc lên băng lãnh hàn khí, hiển nhiên là hàn băng đạo lực lượng tràn ra tới, ở chung quanh giải tràn ngập, Lý Hư cảm giác được trận trận hàn khí từ phía trước thổi qua đến. Thật sự chính là có chút lạnh a. Lý Hư cảm thấy sự tình có chút không ổn a, giống như mình nói không nên nói. Ngồi vào Đát Kỷ sau lưng, duỗi xuất thủ chọc chọc phía sau lưng nàng, nói, tiểu Đát Kỷ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đát Kỷ nghiêm mặt, không nói lời nào, sắc mặt băng lãnh. Tiểu Đát Kỷ, Lý Hư tiếp tục đâm phía sau lưng nàng, dự định hảo hảo an ủi nàng dừng lại. Bất quá, hắn không có kinh nghiệm phương diện này, nên như thế nào an ủi một cái nữ hài tử đâu. Hắn suy nghĩ thật lâu, cuối cùng được ra một cái ý nghĩ. Hắn cảm thấy an ủi, hai chữ bên trong, trong đó trọng yếu nhất chữ chính là an ủi. Nghĩ đến tầng này mặt, Lý Hư ẩn ẩn có chút minh bạch, nhưng là lại không biết rõ nên như thế nào làm. Dỗ người hoàn toàn chính xác có chút khó khăn hắn, nếu như là lừa gạt, cũng không khó. Dỗ người, hoàn toàn chính xác rất có tính khiêu chiến, đặc biệt là dỗ nữ hài tử. Cái này thời điểm không khỏi nhớ tới một quyển sách, nhớ tới từng tại địa cầu thấy qua một bản tiểu thuyết. Bên trong nhân vật chính gọi Trần Hán Thăng. Cái này nhân vật chính dỗ người liền có một tay. Đáng tiếc, ký ức quá xa xưa. Hắn chỉ nhớ rõ nhân vật chính danh tự. Về phần kịch bản đã sớm quên mất không còn một mảnh. Xem ra chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp. Tiểu Đát Kỷ, Lý Hư duỗi ra một cái ngón tay, nhẹ nhàng đâm nàng, định dùng phương pháp của mình an ủi nàng. Khác đâm ta, Đát Kỷ rất tức giận, cả giận nói, nếu là đâm mang thai, ngươi phụ trách sao? Ta phụ trách, Lý Hư gật gật đầu, đương nhiên là hắn phụ trách a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi cái này cho ta cả sẽ không? Đát Kỷ một thời gian không biết rõ nên như thế nào oán giận Lý Hư. Hừ lạnh nói, ta nâng đến ví dụ, không phải ta, chỉ là nêu ví dụ. Nếu là ta không xem chừng một đẻ con 10 cái, ngươi sẽ ghét bỏ sao? Đát Kỷ nhìn qua Lý Hư, nhãn thần gắt gao nhìn chằm chằm Lý Hư con mắt, tựa như là lại nói, ngươi nếu là dám nói ghét bỏ liền đánh ngươi. Ngươi, ta làm sao có thể ghét bỏ đâu? Coi như một đẻ con 100 cái, liền xem như đập nồi bán sắt, coi như ăn đất, coi như nghèo đến đinh đương vang lên, cũng sẽ không ghét bỏ. Cái này còn tạm được. Đát Kỷ khóe miệng hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, bỗng nhiên cau mày nói, không phải ta, ta vừa rồi chỉ là nâng ví dụ. Huống hồ, nàng cũng không phải heo, làm sao có thể một thai 100 cái. Nàng cảm thấy Lý Hư nói chuyện tốt sốc nổi. Đột nhiên, nàng cảm giác tự mình nách phía dưới thăm dò qua đến một cái tay. Tay này tại nhẹ nhàng gãi nàng nách. Đột nhiên nàng liền cười. Hì hì hì hì. Chấm ngoặc kép. Nàng cười đến một thời gian quên khống chế phi kiếm. Phi kiếm trực tiếp hướng xuống mặt rơi. Sư phụ, khác cào ta. Ngứa ngáy ngứa. Đợi lát nữa nhóm chúng ta muốn té chết. Lý Hư mới buông nàng ra, nhường nàng một lần nữa khống chế phi kiếm. Sư phụ, ta cảm giác nhóm chúng ta sớm muộn có một ngày sẽ ngã chết. Đát Kỷ cười nói, làm sao lại thế? Lý Hư đâm đâm phía sau lưng nàng, nói, không tồn tại, coi như rơi xuống, cũng có sư phụ ở phía dưới đệm ra đây, sẽ không để cho ngươi chết. Hì hì, Đát Kỳ cười ha hả nói, làm sao ở giữa cảm thấy hắn thật ấm áp. Lý Hư chọc chọc thân thể của nàng, thân thể dịch chuyển về phía trước động, tới gần phía sau lưng nàng, đem cái cằm đặt tại nàng nho nhỏ trên đầu. Ta mệt mỏi quá, để cho ta dựa vào một cái. Đát Kỳ im lặng, sư phụ lại dựa vào nàng trên đầu. Hắn giống như liền ưa thích làm cái này sự tình. Bất quá nàng cũng không nói gì thêm, mặc cho cái cằm của hắn tựa ở trên đầu của mình. Nàng thì khống chế phi kiếm, một đường đi theo phía trước Nhất An Chi Ngư cùng Ban Nhược Trúc, một đường ngự kiếm, cũng không nói thêm gì nữa. Mà Lý Hư đặt đạt, cuối cùng cũng nằm tại trên thân kiếm đi ngủ. Đát Kỳ sờ sờ đầu mình, đột nhiên phát hiện Lý Hư đầu cũng thật nặng. Chủ đề nhìn thoáng qua đang ngủ Lý Hư, kìm lòng không được bật cười. Nàng cũng không biết mình đang cười cái gì. Lúc chạng vạng tối, bọn hắn ngự kiếm trở lại Thái Hư Thư Viện. Ra ngoài chỉ là ngắn ngủi 9 ngày thời gian, giống như qua hồi lâu. Sư phụ, nhóm chúng ta đến nhà. Tỉnh, Đát Kỳ sẽ tại trên thân kiếm ngủ Lý Hư đánh thức. Lý Hư mở to mắt, quan sát sắc trời, vừa vặn lúc chạng vạng tối. Còn tốt đuổi tại trước khi trời tối trở về. Dạ tập kế hoạch tiếp tục thúc đẩy. Tiểu Đát Kỳ, người ban đêm muốn xem chừng a. Lý Hư trong lòng nói thầm, đem thu hồi ánh mắt, theo trên phi kiếm nhảy xuống, rơi xuống đất, nhìn quanh chu vi, Đát Kỳ cũng rơi xuống đất, duỗi tay ra, thu hồi phi kiếm, Ban Nhược Trúc bị An Chi Ngư cũng giống như thế, nhao nhao nhảy rơi xuống mặt đất, nhìn xem cái này hoàn cảnh quen thuộc, Lý Hư không nói thêm gì, hướng trong thư viện đi đến, rất lâu không có gặp Lục Ô, Đường Sinh, còn có Thanh Liên viện trưởng. Cũng không biết rõ bọn hắn đang làm gì. Hắn bước đi bộ pháp đi vào bên trong đi. Ba nữ đi theo phía sau hắn. Rất nhanh liền nghe được trong đình viện truyền đến chiến đấu kịch liệt thanh âm. Hắn nhíu mày, bước chân đi nhanh điểm. Sau đó nhìn thấy trong đình viện Lục Ô đang đánh Đường Sinh. Lục Ô cùng Đường Sinh tại chiến đấu. Nhưng là Đường Sinh căn bản Lục Ô đối thủ. Cho nên nhìn giống như là Lục Ô một mực tại đánh Đường Sinh. Các ngươi chiến đấu rất kịch liệt a. Lý Hư cười nói, ngươi rốt cục trở về. Lục Ô cùng Đường Sinh đình chỉ chiến đấu, nhìn về phía Lý Hư, cảm giác giống như qua rất lâu. Cái này thời điểm Thanh Liên viện trưởng cũng đi tới, hắn đang định dự định hô Đường Sinh nấu cơm đâu, liền thấy trở về Lý Hư, ánh mắt lại quét về phía An Chi Ngư. Nàng phía trên bao quanh không đồng dạng khí tức, kinh ngạc nói, Chi Ngư, ngươi vậy mà đột phá đến nhị phẩm. Làm sao lại nhanh như vậy liền có thể đột phá? Đây chính là thiên phú sao? Sư phụ, ta một không xem chừng đã đột phá. Chính An Chi Ngư cũng không nghĩ tới. Nàng trước đây chỉ là muốn cùng Lý Hư ra ngoài đi một chút. Không nghĩ tới đi địa phương là bãi tha ma. Càng không có nghĩ tới tự mình còn có thể đột phá đến nhị phẩm. Cẩn thận hồi tưởng mấy ngày nay phát sinh sự tình. Làm sao cảm giác như là đang nằm mơ, có chút không quá chân thực. Liên quan tới nàng đột phá, Thanh Liên viện trưởng dùng đầu ngón chân ngẫm lại, cũng biết rõ cùng Lý Hư có quan hệ, đi nhanh lên đến Lý Hư trước mặt nói lời cảm tạ. Thật sự là đa tạ ngươi, giúp đồ đệ của ta một cái. Không có việc gì, nhóm chúng ta ai cùng ai a, cũng quen như vậy a. Ngươi đồ đệ chính là ta đồ đệ. Lý Hư nói, bất kể nói thế nào, nói tóm lại đa tạ ngươi. Thanh Liên viện trưởng tươi cười rạng rỡ. Lý Hư không nghĩ tới lão đầu khách khí như vậy, liền cùng hắn nhiều hàn huyên vài câu. Vừa mới phiếm vài câu, Thanh Liên viện trưởng liền hỏi mình đi nơi đó chơi. Lý Hư ngược lại là không có ẩn tàng cái gì, đem đoạn đường này phát sinh sự tình đơn giản miêu tả một lần. Đương nhiên, ngoại trừ một ít chi tiết bên ngoài, tỉ như Đát Kỳ tự mình, còn có An Chi Ngư ôm tự mình hết thảy lướt qua. Cái khác đều là miêu tả đến rất rõ ràng, mà An Chi Ngư không có nghe Lý Hư nói chuyện, bởi vì nàng hơi nóng, Cho dù có Lý Hư đưa cho nàng dây chuyền hạt châu, có thể hút đi nhiệt lượng, nhưng vẫn là nóng, thân thể có chút ẩm ướt. Nàng đành phải đi hồ nước tắm rửa. Ban Nhược Trúc gặp nàng đi hồ nước tắm rửa, cũng đi theo, hoài niệm ngâm mình ở cảm giác trong nước. Thế là hai người bọn họ nữ hài lanh lợi thường thường hồ nước phương hướng chạy. Lập tức cái bóng liền không có. Lúc đầu Đát Kỷ cũng nghĩ theo tới, vừa mới phóng ra hai bước liền dừng lại, ngẫm lại thôi được rồi, đợi lát nữa bản thân đi tắm suối nước nóng đi. Hiện tại, nàng chỉ muốn nghe sư phụ miêu tả dọc theo con đường này trên phát sinh điểm điểm tích tích. Lý Hư đại khái nói ba chén trà nhỏ thời gian, liền đem ven đường phát sinh cố sự miêu tả một lần. Vừa mới nói, đi hồ nước tắm rửa An Chi Ngư cùng Ban Nhược Trúc cũng tắm rửa xong trở về. Ban Nhược Trúc con ngươi cùng huyết nhất dạng, mặc hở rốn áo ngắn, trắng như tuyết vòng eo cùng hai chân hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Nàng ngay tại răng rắc ăn một cái nhánh cây, ăn đến say sưa ngon lành. An Chi Ngư bụng dạ chập trùng, tóc đen múa, tắm rửa vậy mà nhanh như vậy. Lý Hư cảm thấy có chút không khoa học. Bình thường nàng nhóm chỉ ít nửa canh giờ. Chẳng lẽ là không có Tiểu Đát Kỷ nguyên nhân sao? Vấn đề lại tới, vì sao Tiểu Đát Kỷ tại liền rửa lâu như vậy? Chẳng lẽ nàng nhóm bình thường tắm rửa thời điểm, cũng đối Tiểu Đát Kỷ làm những gì không thể miêu tả sự tình sao? Lý Hư nghĩ đến có chút nhiều. Bất quá, hắn ánh mắt toàn bộ hành trình cũng thả trên người Ban Nhược Trúc. Bởi vì nàng đang ăn nhánh cây. Nhìn đứa nhỏ này ác đói đến, ta có chút đói, cái gì thời điểm ăn cơm? Ban Nhược Trúc đem nhánh cây hướng cùng từ rất miệng bên trong đưa. Quang nhìn về phía tiểu tiểu con Đát Kỷ, nấu cơm sao? Tiểu Di đói bụng, Đát Kỷ nhìn qua ấp úng ăn nhánh cây Tiểu Di. Hỏi, Tiểu Di, ta lập tức làm, ngươi muốn ăn cái gì? Ban Nhược Trúc nói, ta muốn ăn mang ngọt ngào đồ vật. Nước miếng của ta liền rất ngọt, có muốn ăn hay không? Đát Kỷ có chút im lặng, ngọt ngào đồ vật rất nhiều. Ngươi ngược lại là nói nhiều chính xác đồ vật. Ban Nhược Trúc sửng sốt, đột nhiên nghe không hiểu Đát Kỷ. Đát Kỷ hỏi, ngọt ngào đồ vật, cụ thể là cái gì? Ban Nhược Trúc nói, chỉ cần là đồ ngọt liền tốt, cái khác tùy tiện. Đát Kỷ suy nghĩ một chút nói, vậy liền mướp đắng đi. Ban Nhược Trúc ánh mắt ngẩn ngơ, thân thể nghiêng về phía trước, nàng đem trong tay nhánh cây cho một ngụm nuốt vào trong bụng. Ánh mắt lạnh lẽo xông lại, mướp đắng là đồ ngọt sao? Thật sự là ngứa ra, ta phải đánh ngươi một trầu. Ban Nhược Trúc tiến lên, nhưng mà Đát Kỷ lập tức liền tránh sau lưng Lý Hư. Bắt hắn lại góc áo, lóe ra mắt to, Ban Nhược Trúc muốn bắt lấy nàng. Nhưng là nàng vòng quanh chạy, một mực bắt không được. Lý Hư im lặng, hai cái này làm sao cùng tiểu hai. Bất đắc dĩ nói, hai người các ngươi thật sự là đủ nhàm chán. Ta đột nhiên muốn ăn mướp đắng. Tiểu Đát Kỷ, tranh thủ thời gian cho ta làm. Tốt, lập tức, Đát Kỷ cười ngọt ngào nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ban Nhược Trúc nhìn qua Lý Hư. Ngươi là cố ý. Có ngươi dạng này giữ gìn đồ đệ sao? Khinh người quá thật, phát giác được Ban Nhược Trúc nóng rực nhãn thần. Lý Hư giải thích một câu. Nói, ta thật không phải nhằm vào ngươi. Chỉ là đột nhiên muốn ăn mướp đắng món ăn này mà thôi. Lại nói, mướp đắng xào thịt rất ăn ngon à. Ngươi làm sao không ăn? Ban Nhược Trúc thở dài một hơi. Nói, ta không chịu khổ nổi. Lý Hư dương dương tay. Rất muốn đánh tại nàng mọc ra tai mèo trên đầu. Còn không chịu khổ nổi. Ngươi đây là ra đi. Ban Nhược Trúc co lại rụt cổ, hướng phía sau lui hai bước. Hắn sợ Lý Hư đánh tự mình, mà tự mình lại đánh không lại hắn, chỉ có thể mặc cho hắn ức hiếp chính mình. Đát Kỷ cũng cười cười, nàng đi qua kéo kéo Tiểu Di tay, nói, đi, nhóm chúng ta đi phòng bếp. Ngươi nghĩ cái gì ta làm ngươi ăn? Được. Ban Nhược Trúc ôm nàng tay, đem đầu dán tại trên vai của nàng, nói, Đát Kỷ, vẫn là ngươi đối ta tốt nhất. Hai người bọn họ lôi kéo tay đi phòng bếp, An Chi Ngư cũng cùng đi theo qua hỗ trợ.